Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 701, trao đổi. Số 22 vị diện vu sư, cùng chính thống vu sư khác biệt, đi là huyết mạch dung hợp con đường, bọn chúng sẽ bắt giữ các loại siêu phàm sinh vật, rút ra bọn chúng huyết mạch dung nhập tự thân. Dùng cái này đến hình thành huyết mạch vu sư, dần dà, tự thân nhân loại huyết mạch liền sẽ chịu ảnh hưởng, đản sinh ra đời sau, thường xuyên sẽ phát sinh huyết mạch biến dị, trở thành trời sinh có được huyết mạch người. Cái này xác suất tại lịch sử lâu đời vu sư trong gia tộc càng rõ ràng. Thậm chí, liền liền những này huyết mạch vu sư vu thuật, cũng có 4 phần đến từ dung hợp huyết mạch. Còn lại 6 phần độc thuộc vu thuật, cũng nhiều là phối hợp huyết mạch chiến đấu phụ trợ vu thuật. Tỷ như nói Gamen gia tộc, bọn hắn chủ yếu huyết mạch liền đến từ một loại gọi đen lưng sói tam giai siêu phàm sinh mệnh. Tất cả có thể thức tỉnh Gamen thành viên gia tộc đều là trời sinh vu sư hạt giống, không cần giống có được vu sư thiên phú tổ tiên nhưng không có đi ra vu sư người bình thường đồng dạng. Khổ khổ tầm cầu huyết mạch đến cho mình dung hợp. Bọn hắn chỉ cần sau khi thức tỉnh, bồi dưỡng tự thân huyết mạch như vậy đủ rồi. Thể nội ẩn chứa siêu phàm huyết mạch, nồng đậm độ đạt tới 30% trở lên, mới có trở thành huyết mạch vu sư khả năng. Bình thường tới nói, coi như huyết mạch nồng đậm độ đạt tới 30%. Thức tỉnh mới bắt đầu cũng bất quá là khí lực lớn điểm. Trên thân dài chút lông đen, loại này một giấc tỉnh liền có thể tiến hành xong toàn thể biến thân vu sư. Tại vu sư thế giới trong lịch sử cũng là vạn bên trong không một a. Nhìn xem hình tượng bên trong Kamen, Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường dung hợp huyết mạch, trở thành huyết mạch vu sư. Đều là từ dung luyện một giọt tinh huyết bắt đầu, tự thân thích ứng giọt này tinh huyết về sau, lại dung hợp càng nhiều tinh huyết tiến vào thân thể, thẳng đến huyết mạch nồng đậm độ đạt tới 30% trở lên. Có thể tiến hành sơ bộ biến thân làm rừng, như loại này một giấc tỉnh, liền có thể đạt tới 100% độ dung hợp vu sư. Vương Húc tại có quan hệ vu sư trong thư tịch đều chưa thấy qua. Hắn chỉ biết 100% dung hợp huyết mạch Kamen, cùng nó nói là nhân loại huyết mạch, không bằng nói là từ đầu đến đuôi đen lưng sói huyết mạch. Khác vu sư bản thể vẫn là người, sau khi biến thân mới có thể trở thành siêu phàm sinh mệnh. Kamen thì là bản thể là đen lưng sói, nhân loại mới là hắn biến thân bộ dáng. Đi qua 15 năm ở giữa, Kamen một mực ở vào chưa giác tỉnh ngụy trang trạng thái. Hắn ngụy trang thành nhân loại, hiện tại mới là hắn diện mục thật sự. Giống, Kamen gầm lên giận dữ, gặp người liền giết, bắt đầu đánh cược trận tàn sát đẫm máu. Người bình thường ở trước mặt hắn, liền đi theo sư tử trước mặt con thỏ đồng dạng. Vương Húc tận mắt thấy một cái 300 cân mập mạp. Bị sau khi biến thân Kamen một bàn tay đánh bay, tóc quan thanh niên giơ gai sắt, còn nghĩ từ Kamen phía sau đánh lén, kết quả gai sắt đâm vào Kamen trên thân, liền cùng đâm đến tấm sắt đồng dạng, liền hắn bộ lông màu đen đều phá không ra, một cái tiểu bằng hữu, Kamen tựa như giết vào nhà trẻ tráng hán, những nơi đi qua không có một hiệp chi địch. Vương Húc bưng chén rượu, nhìn xem đại sát tứ phương Kamen. Tại hắn tính ra dưới, Kamen lực lượng tối thiểu là người bình thường gấp 5 lần trở lên. Tốc độ càng là nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Ô, giết chóc về sau, Kamen đi tại trên bậc thang. Đột nhiên dưới đùi mềm nhũn, quỳ xuống trước trên mặt đất. Tại Vương Húc kinh dị ánh mắt dưới. Kamen trên thân lông đen chậm rãi rút đi, lại từ đen lưng sói biến thành hình người. Đồng dạng, cùng không có biến thân trước đó so sánh, Hiện tại Kamen cả người đều gầy đi trông thấy. Trước kia Kamen mặc dù rất gầy yếu, trên thân lại có chút cơ bắp, chỉ có thể nói dáng người hơi gầy. Hiện tại, hắn tựa như cái dinh dưỡng không đầy đủ nạn dân đồng dạng. Gầy thành da bọc xương, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chết đói. Biến thân di chứng sao? Vương Húc như có điều suy nghĩ. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua huyết mạch vu sư, nhưng hắn tin tưởng năng lượng bảo toàn. Kamen biến thân làm đen lưng sói về sau, cùng siêu nhân đồng dạng liên tục giết chóc, luôn luôn cần tiêu hao năng lượng a. Hắn còn không phải vu sư, chỉ là cái sơ bộ thức tỉnh người bình thường, trong máu nhưng không có ma lực đến chèo chống biến thân. Cho nên những này tiêu hao rất có thể từ hắn mỡ thay thế, tướng cho nên có thể thiêu đốt mỡ, đều hóa thành năng lượng cung ứng cho đen lưng sói về sau. Kamen tự nhiên mà vậy liền sẽ giải trừ biến thân. Bành, Kamen té ngã trên đất, không có chết, lại phảng phất mệt ngã đồng dạng, đổ vào trên mặt đất nằm ngáy o o. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, hắn có vô số loại biện pháp mang đi Kamen, thế nhưng là hắn không biết làm như vậy tốt là xấu. Muốn biết, Kamen là nhân vật chính, tựa như hắn tại trong lúc nguy cấp sẽ bộc phát huyết mạch, trực tiếp không xong khả năng hoàn thành biến thân đồng dạng. Nhân vật chính là dùng để sáng tạo kỳ tích, hắn không biết mình tùy tiện nhúng tay, có thể hay không gây nên những biến cố khác, hoặc là vận mệnh bắn ngược. Do dự một chút, Vương Húc từ bỏ định nhúng tay, hắn tin tưởng coi như không có trợ giúp của hắn, Kamen cũng sẽ không chết. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng trên người hắn cao tới 100 vạn khí vận giá trị 10 phút về sau. Cố ý đến chậm, cảnh sát khoan thai tới chậm, bọn hắn đợi đến không phải Under hối lộ, mà là thi thể đầy đất. Một người cảnh sát nôn, hai cảnh sát nôn, ba cảnh sát đều nôn. Sòng bạc đã biến thành tu la địa ngục, mùi máu tươi để cho người ta chùn bước, đầy đất chân cụt tay đứt, càng là có thể khiến người ta liên tưởng đến lò sát sinh cái từ này. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhìn thấy màn này, ba cảnh sát liền rốt cuộc không hướng bên trong đi, bởi vì phát sinh trước mắt hết thảy đã vượt ra khỏi bọn hắn xử lý phạm vi. Nôn mửa nôn mửa, gọi người gọi người, toàn bộ Hoàng Sa Be thị đều đã bị kinh động. Người chết là khu ổ chuột một phương bá chủ, cộng thêm mười mấy tên sòng bạc tay chân, trên 100 vị đổ khách. Dạng này bản án đừng nói Hoàng Sa Be loại này tiểu thành thị, chính là đặt ở toàn liên bang đều là đại án, yếu án. Nhìn xem liên tục không ngừng từ bên trong nhấc ra thi thể, thị trưởng, cảnh sát trưởng, còn có triển vọng người giàu có phục vụ nghị viên, tất cả đều đứng chung một chỗ. Cảnh sát trưởng tiên sinh, người chết đều là chết như thế nào? Làm sao thảm như vậy? Thị trưởng, căn cứ ta nhiều năm từ cảnh kinh nghiệm đến xem, những này người chết là bị một đầu phẫn nộ công gấu giết chết. Đúng, chính là công gấu, ngoại trừ công gấu không có cái khác động vật có thể như thế tàn bạo. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là cái nào công gấu đâu? Cảnh sát trưởng, thị trưởng, ta cùng ta những cái kia đám bạn tốt, nhất trí cho rằng Hoàng Sa Be hẳn là ổn định, đoàn kết, mặc dù có thể có chút ma sát nhỏ, thế nhưng là giống như vậy tai nạn tuyệt đối không nên phát sinh. Đồng dạng, ta càng không hy vọng trong miệng các ngươi gấu ngựa sẽ xuất hiện tại khu nhà giàu. Các ngươi hiểu ý của ta không? Nghị viên tiên sinh, sự lo lắng của ngươi chúng ta có thể lý giải. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Còn xin chuyển cáo ngài những cái kia đám bạn tốt, Hoàng Sa Be thị hoàn toàn như trước đây đoàn kết, ổn định. Chuyện ngày hôm nay bất quá là việc nhỏ xen giữa. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới đầu kia gấu. Dăm ba câu bên trong, án giết người hung thủ liền bị định nghĩa tại công gấu trên thân. Sự thật cũng là như thế. Ngày thứ 2 trên báo chí, trên phạm vi lớn báo cáo một cái tên là Anders Sòng Bạc Lão Bản. Tại nhà mình tầng hầm thuần dưỡng công gấu sự tình. Đồng dạng, Anders vẫn lấy làm kiêu ngạo lô cốt thức lầu nhỏ. Cũng bị trở thành công gấu nổi giận lúc. Đám người không cách nào đi ra ngoài nguyên nhân. Dù sao, Sòng Bạc chỉ có một cái thang lầu. Chỉ cần công gấu chặn cửa, mọi người liền chạy không đi ra. Đây không phải rất tốt hợp lý nha. Về phần chân tướng là cái gì? Ai sẽ đi quan tâm chân tướng? Những cái kia giai cấp tư sản dân tộc tạo thành đám dân thành thị. Chỉ quan tâm xảy ra chuyện địa phương có phải là cửa nhà mình. Nếu như không phải, vậy liền không có vấn đề. Về phần dân nghèo, thật có lỗi. Hoàng Sa Be Thị không có bất luận cái gì một đầu pháp luật. Là vì bảo hộ dân nghèo mà sáng tạo. Giữa trưa ngày thứ hai, một con không may công gấu bị xử bắn tại bến cảng. Vụ án này như vậy kết án. Đương nhiên, bên ngoài hung thủ tìm được, vụng trộm điều tra vẫn còn tiếp tục. Làm Sòng Bạc sự kiện bên trong duy nhất người sống sót, Carmen cũng bị cảnh sát đầu nhập vào đại lao. Vương Húc cũng không lo lắng Carmen an toàn. Hắn một mực tại giám thị hết thảy. Rất rõ ràng cảnh sát cùng thị trường cũng không tin tưởng. Như thế lớn một vụ án, sẽ là một cái gầy cùng tê dại cán đồng dạng. Đi đường đều sẽ đập gõ người khô. Dù sao, hiện tại Carmen quá gầy yếu đi. Hoàn toàn chính là nạn dân phải có dáng vẻ. Ăn cơm liền bát đều bưng không được. Ai sẽ tin tưởng hắn là hung thủ? Đông đông đông, ai? Nghe được tiếng đập cửa. Ngồi tại trên ghế salon, Vương Húc khẽ ngẩng đầu. Nói khẽ, tiến đến, két, tiếng mở cửa vang lên. Bà đế khẩn trương nắm vuốt góc áo. Từ bên ngoài đi vào, yếu ớt nói ra, tiên sinh, ta muốn theo ngươi mượn ít tiền. Vay tiền làm cái gì? Vương Húc có chút không rõ vì sao. Bởi vì hắn biết bà đế gia đình điều kiện còn không sai. Là vững vàng bên trong sinh giai tầng. Có cần dùng gấp, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi cho ta mượn 200 USD. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Bà đế kiểu nói này, Vương Húc còn không có tỏ thái độ. Chính nàng liền khóc. Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Ngươi muốn mượn 200 đô la Mỹ. 200 đô la Mỹ tại nơi này cũng không phải số lượng nhỏ. Bá đế phụ thân Bill, tại hắn cái này thuê dòng giã một tầng lầu khui rượu đi. Hàng năm tiền thuê cũng bất quá 180 đô la Mỹ. Nơi này chính là khu trung tâm, tấc đất tấc vàng địa phương. Có thể nghĩ 200 đô la Mỹ sức mua. Ô ô ô, bá đế chỉ là khóc. Thương tâm giống một con bị chủ nhân vứt bỏ chó con. Vương Húc bưng chén rượu lên uống một hớp rượu. Suy nghĩ một lát, mang theo trần trờ mà hỏi. Ngươi có phải hay không? Muốn cứu Carmen? Ngoại trừ Carmen, Vương Húc căn bản nghĩ không ra. Ai có thể để bà đế không tiếc hết thảy? Đến hắn cái này mượn 200 đô la Mỹ như thế một khoản tiền lớn. Nghe được hắn, bà đế thân thể khẽ run lên, nước mắt giống vỡ đê đập lớn đồng dạng, nức nở nói, Carmen bị tóm lên tới, ta đi cục cảnh sát thăm hỏi hắn, những người kia nói Carmen cùng một kiện đại án tử có quan hệ, trừ phi có 200 đô la Mỹ, không phải liền đợi đến cho Carmen nhặt xác đi, người xác định. Vương Húc biết đến tình huống so bà đế rõ ràng. Rất rõ ràng cục cảnh sát cũng không cho rằng Carmen là hung thủ. Chỉ là đem hắn trở thành cuốn vào hung sát án người bình thường. Dựa theo bình thường bảng giá, nghĩ từ cục cảnh sát vớt một người, có 2 đô la Mỹ như vậy đủ rồi. Chính là những cái kia cướp bóc phạm, trộm cướp phạm, trên thị trường giá cả cũng bất quá 20 đô la Mỹ. Nếu như ngươi ở cục cảnh sát có người quen, tại cái giá tiền này bên trên còn có thể giảm một chút. Carmen đã không có bị định tính vì hung thủ. Đó chính là không liên quan người bình thường. Tình huống bình thường quan cái 10 ngày nửa tháng cũng liền thả. Xuất tiền vớt người giá cả sẽ không quá không hợp thói thường mới đúng. Ngươi có phải hay không cùng bọn hắn nói cái gì rồi? Cái giá tiền này rất không đúng. Vương Húc cảm thấy trong này còn có cố sự. Bá đế không dám giấu giếm. Bôi nước mắt nói ra. Bọn hắn hỏi ta là ai? Ta nói là bưu quán ba lão bản nữ nhi. Bọn hắn còn hỏi ta Carmen cùng ta quan hệ. Ta sợ bọn hắn đem ta đuổi đi. Liền nói Carmen là ca ca của ta. Cái này đúng. Vương Húc nghe xong liền biết. Vấn đề là xảy ra ở đâu? Nếu như là người bình thường có liên quan vụ án, tốn chút tiền trinh liền có thể tướng người vớt ra. Nếu như thân phận của người này không phổ thông, dưới tình huống bình thường có hai loại khả năng. Cái thứ nhất là thân phận của người này rất cao, là người giàu có, chúng nhân viên cảnh sát nội dung chính trà đưa nước, cúi đầu khom lưng tướng người đưa ra. Loại thứ hai chính là thân phận của người này nửa vời, không phải là dân nghèo, cũng không phải giàu có giai tầng. Vậy người liền đợi đến chịu làm thịt đi. Rất hiển nhiên, đám người kia nghe được bá đế, liền đem Carmen xem như Bill con trai. Bill chỉ là quán ba lão bản, cùng giàu có giai tầng là chẳng liên quan bên cạnh. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải người nghèo. Không làm thịt ngươi còn có thể thịt ai? Chỉ sợ 200 đô la Mỹ số này cũng là đám người kia tổng hợp lấy bill giá trị bản thân đến. Số tiền kia đối người nghèo tới nói là thiên văn sổ tự. Đối bill tới nói khẽ cắn môi cũng có thể cầm ra. Ngươi trở về đi, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. 10 ngày nửa tháng về sau, Carmen liền sẽ bị thả ra. Vương Húc minh bạch từ đầu đến cuối về sau, cũng không có cho vay bá đế. Hắn biết Carmen lần này sẽ có kinh không hiểm, sẽ không cần chết muốn sống. Đáng tiếc, bá đế không biết điểm này, còn tưởng rằng Vương Húc là đang từ chối, ngậm lấy nước mắt giải khai áo của mình, rơi lệ nói, ta dùng cái này đổi với ngươi, được không? Vương Húc con ngươi phóng đại một cái. Hắn nhất định phải thừa nhận, cỗ kia hơi có vẻ non nớt thân thể, gánh chịu lấy chúng ta mất đi thanh xuân, không có một chút lịch duyệt người, sẽ không hiểu được la lị chân quý. Rất hiển nhiên, hắn chính là như thế một cái có lịch duyệt người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.